Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1688, gocchuyenaudio.com. Những gì mới vừa trải qua khiến lòng hắn sợ hãi, ban nãy lúc muốn ngược dòng tìm hiểu sự thần bí của vận mệnh Trường Hạ, ý thức hắn đã bị một cỗ bọt nước trực tiếp đà diệt, suýt nữa là bị cuốn luôn vào trong, mãi mãi trầm luân, may mà Cổ Trần nhanh nhẹn chém chết luồng liên hệ kia mới tỉnh lại được vận mệnh. Thật sự thần bí khó lường. Cổ Trần cảm thán, hắn đã mơ hồ nắm được sự huyền bí của vận mệnh, lĩnh ngộ về vận mệnh của hắn tăng tiến vượt bậc đạt đến mức độ cực hạn, như thể chỉ cần phóng nhẹ ra một bước là có thể bước vào đẳng cấp pháp tắc. Nhưng nấc thang đó rất khó vượt qua, Cổ Trần biết hiện tại hắn chưa thể đặt chân vào lĩnh vực pháp tắc bởi vì tích lũy của bản thân chưa đủ. Pháp tắc là mấu chốt để thành thần, đáng tiếc nhân tộc bị hạn chế, không cách nào thành thần, chỉ có thể đi con đường cường giả. Nhưng đi đến cuối con đường cường giả rồi, phía trước nhân tộc không còn con đường nào cả. Vận mệnh như đao, thời không nghịch chuyển, đại mệnh vận thuật chém giết tới. Cổ Trần đan hai tay vào nhau, đánh ra từng đạo quang mang quỷ dị. Ông, một tiếng ong ong, vận mệnh chi lực hội tụ, hóa thành một cây đao đâm xuyên hư vô, như đánh vào chỗ sâu tối tăm nhất trong thời không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một loại lĩnh ngộ kinh người, là một loại cảm ngộ đại mệnh vận thuật, còn đối với cảm ngộ thời không thì Cổ Trần đã đạt đến đỉnh điểm, sáng tạo ra bí thuật hoàn toàn mới. Vừa mới thấy được cái bóng của vận mệnh Trường Hà khiến Cổ Trần tiến bộ và thay đổi vượt trội, lại có lĩnh ngộ đáng kể về vận mệnh và thời không. Cho nên hắn lập tức kết hợp đại mệnh vận thuật, sáng tạo ra một loại bí thuật cường đại hơn. Loại bí thuật này vô cùng bá đạo, quỷ dị, có thể xóa sổ quá khứ của một người, quá khứ đã mất hiển nhiên hiện tại cũng không còn. Tựa như vượt qua thời không trở lại quá khứ, chém giết ngươi thời kỳ còn ấu niên, khiến ngươi ở thời kỳ trung niên biến mất. Không tệ, vậy mà lại lĩnh ngộ được bí thuật cường đại hơn. Cổ Trần hài lòng gật đầu, kết hợp vận mệnh thời không, sáng tạo ra loại bí thuật mạnh mẽ có thể chém chết quá khứ địch nhân. Thậm chí chờ hắn lĩnh ngộ càng sâu, không ngừng thôi diễn đến cực hạn, còn có khả năng chém chết cả quá khứ, hiện tại, tương lai trong nháy mắt không thể trốn tránh. Suy nghĩ một chút sẽ thấy chuyện đó kinh khủng đến cỡ nào, hai đại cường giả đang đánh nhau, bỗng nhiên có người thi triển loại bí thuật này, xuyên qua thời không, chảm diệt quá khứ đối phương, giải quyết đối phương từ gốc rễ. A, đột nhiên, Cổ Trần ngưng mắt nhìn chút vận mệnh bản nguyên còn lại đang bốc cháy. Ngay sau đó một màn ánh sáng hiện lên, phía trên tràn ngập một cỗ khí tức ngược dòng tìm hiểu, khiến Cổ Trần trong lòng nghiêm túc lập tức ý thức ra điều gì. Đại mệnh vận thuật lưới rách, thời không nghịch loạn, chặt đứt quá khứ. Cơ hồ trong nháy mắt Cổ Trần thi triển đại mệnh vận thuật phá rách tấm lưới vận mệnh, thậm chí còn thi triển bí thuật mới vừa lĩnh ngộ xong chém dụng dấu vết quá khứ bản thân. Răng rắc một tiếng, thân thể Cổ Trần nhoáng một cái, biến mất vô ảnh vô tung, như thể xưa nay chưa từng tồn tại, dấu vết vận mệnh dạo gần đây của hắn bị xóa sạch. Oanh, hắn vừa biến mất chỉ thấy từ trong hư vô xuất hiện một bàn tay khổng lồ thò tới chỗ hòn đảo bóp một cái, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Biến mất, gocchuyenaudio.com. Trong một quốc gia thần bí, có một đám vận mệnh tộc nhân cường đại đang đo lường tính toán, vốn đã truy ra chỗ trốn của Cổ Trần, lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có, cực kỳ cổ quái. Người này lấy trộm quyền hành vận mệnh, nhất định phải trừ khử hắn. Một thanh âm khàn khàn truyền đến, vận mệnh tộc đại trưởng lão kia mở miệng, chậm rãi thu hồi bàn tay tiểu thủy. Ban nãy cũng chính là hắn xuất thủ, đáng tiếc vẫn để Cổ Trần trốn thoát. Hắn hơi cảm thấy bất an trước sự xuất hiện của Cổ Trần, chưa bao giờ xảy ra tình huống bị ngoại nhân đánh cắp vận mệnh chi lực chiếm lấy quyền hành vận mệnh như thế nào. Đại trưởng lão, đã tìm được thanh thiên. Đột nhiên, có người nhắc nhở. Đám vận mệnh tộc nhân cùng ngẩng đầu nhìn lên một bánh răng to lớn, nó tỏa ra khí tức vận mệnh kinh khủng. Phía trên bánh răng chiếu ra một hình ảnh, ngược dòng tìm hiểu tung tích thanh thiên, thấy hắn đang luyện hóa nửa thi thể của vận mệnh tộc nhân kia. Khóa chặt hắn, mang bản nguyên chi huyết của hắn về. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, mà lúc này, thanh thiên đang mài luyện hóa nửa bộ thi thể chợt ngừng lại, cảm thấy một tia khóa chặt. Hừ, vận mệnh tộc sớm muộn cũng bắt bọn ngươi lại. Cách chương.